Quan Môn, chương 291 chia làm hai đường xuất phát, kỳ thật Diệp Khai cũng không đi quân ủy, trên thời gian cũng không cho phép hắn rêu rao như thế. Hắn trực tiếp đi tới Minh Châu bí mật gặp mặt thiếu tướng đang lập nhân tư lệnh hạm đội Đông Hải, thương lượng sự tình đến nước Nga thầm chuyển vật tư chiến lược về nước. Thiếu tướng đang lập nhân là quan quân thuộc trẻ trung phái, cũng là đội ngũ dòng chính của Diệp gia, bởi vậy địa điểm gặp mặt ngay trong văn phòng của Diệp Tử Bình. Do Ủy viên Cục Chính trị Trung ương như Diệp Tử Bình thay mặt đồng chí Giang Thành đến tuyên bố nhiệm vụ quân ủy cũng xem như phù hợp chương trình. Đồng chí lập nhân, lần này sự tình trọng đại, nhất định phải sắp xếp cẩn thận. Diệp Tử Bình không ngừng dặn dò. Thỉnh thủ trưởng yên tâm, hạm đội Đông Hải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Biểu tình thiếu tướng đang lập nhân thật nghiêm túc bảo chứng, trong lòng của hắn cũng tràn đầy kích động, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại lớn như vậy. Còn muốn đi qua Nga tiến hành vận chuyển vật tư chiến lược, hơn nữa còn là một lần hành động thật bí mật. Nhưng hành động lần này xác thực là đủ khảo nghiệm sức người, từ chỗ xuất phát tới mục đích phải cần dùng tới một tháng thời gian, nếu như được thuận lợi lại phải dùng thời gian một tháng trở về, một chi hạm đội phiêu bạc bên ngoài lâu như vậy, tiếp tế là một vấn đề, tài chính là một vấn đề, mà đối với việc khảo nghiệm nhân viên cũng là một vấn đề. Tuy đang lập nhân cũng không rõ ràng lần này cần tiếp nhận đội tàu nào quay về, nhưng theo thái độ thận trọng của thượng cấp mà xem, hẳn phải là đồ vật phi thường trọng yếu, nếu không thì quân ủy sẽ không tự hạ mệnh lệnh mà còn làm ra thái độ thần bí như vậy. Đối ngoại chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của Nga, không có vấn đề gì. Diệp Tử Bình nói với đang lập nhân. Sau khi đi tới mục đích, hết thảy hành động nghe theo mệnh lệnh của đồng chí Diệp Khai, lần này hắn sẽ là đặc sứ trong nhiệm vụ lần này. Đang lập nhân gật đầu hiểu ý, phong hiểm lần này tuy không quá lớn, nhưng là vì an toàn nên cần phải dựa theo tiêu chuẩn trong thời điểm chiến tranh yêu cầu các đồng chí, về vấn đề tiếp tế dọc đường đã được sắp xếp xong xuôi. Diệp Khai nói với đang lập nhân. Sự hiện hữu của các vị kỳ thật chỉ là một loại lực lượng uy hiếp chiến lược, bảo đảm cho chúng ta có thể thuận lợi mang đồ vật quay về trong nước. Đương nhiên, nếu như có người dám can đảm cản trở, có thể cân nhắc hết thảy hành động cực đoan mà đối phó, trong nước cũng sẽ mật thiết phối hợp. Rõ, đồng chí đặc sứ. Mặc dù đang lập nhân biết được Diệp Khai là con trai của Diệp Tử Bình, nhưng ở trường hợp này trong khoảnh khắc hắn cũng không biết nên dùng xưng hô nào nói chuyện với Diệp Khai, vì vậy gọi thẳng là đồng chí đặc sứ. Kỳ thật hạm đội đi xa, việc bảo đảm vật tư luôn đứng thứ nhất, nhất là xăng dầu, nước ngọt, thực vật vân vân. Đối với sức chiến đấu cùng sức chịu đựng thể lực của nhân viên cũng có khiêu chiến khá lớn. Trên thực tế bôn ba đường dài như vậy, kể từ sau khi lập quốc kiến tạo hải quân cũng chưa từng xảy ra vài lần. Đơn thuần theo góc độ rèn luyện đội ngũ mà nói, đây cũng là một cơ hội khó được, phải biết rằng hiện tại quân phí thật khẩn trương, nhất là loại quân chủng đốt tiền như hải quân, có thể có được cơ hội thực chiến khả năng thật sự rất nhỏ, bình thường chỉ huấn luyện dã ngoại gần bờ biển mà thôi. Đi ra xa bên ngoài thứ nhất phải cân nhắc phương diện ảnh hưởng chính trị quốc tế, một phương diện khác là tiêu phí tài chính thật sự là quá lớn. Diệp Khai cười cười nói. Các vị sẽ xuất phát rất nhanh, còn tôi trước tiên cần bay qua Moscow làm chút sự tình, đến lúc đó bảo trì liên lạc là được. Thiếu tướng đang lập nhân lại gật đầu. Nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy chuyện này thật có chút kỳ quái, nếu như nói chỉ cần đi tiếp đồ vật thì mọi người cứ cùng nhau đi qua là được. Nhưng theo biểu hiện của Diệp Khai mà xem, chuyện này vẫn còn có chút nội tình bên trong, chỉ có điều là một quân nhân, dùng việc phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức, không nên hỏi thì hắn tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Chuẩn bị một chút, nhanh chóng xuất phát, toàn bộ tài nguyên cần thiết đều đã chuẩn bị xong, trước khi lên đường nếu như gặp vấn đề gì thì trực tiếp báo cáo với tôi. Diệp Tử Bình tỏ vẻ. Rõ, thủ trưởng. Thiếu tướng đang lập nhân đáp lời, lại hỏi. Bên quân đội Đông Nam phải chăng đã nhận được thông tri? Tư lệnh viên quân khu Đông Nam chính là đại ca của Diệp Tử Bình, Thượng tướng Diệp Tử Kiện. Bên chỗ của anh ấy đã nhận được thông tri, anh không cần để ý tới. Diệp Tử Bình đáp. Sau khi thiếu tướng đang lập nhân nhận được nhiệm vụ, liền vội vàng chạy về hạm đội, hắn cần làm một ít công tác chuẩn bị giai đoạn đầu, tạo thành một hạm đội đặc biệt, kể cả hai khu trục hạm đạn đạo, bốn chiếc tàu hộ vệ. Hai chiếc tàu ngầm công kích viễn trình. Kỳ thật, nếu như từ cự ly mà giảng, trực tiếp điều động hạm đội Nam Hải thì dễ dàng hơn một chút, nhưng lần này cần điều động hạm đội Đông Hải chấp hành nhiệm vụ cũng đã trải qua một phen cân nhắc. Mục tiêu chiến lược của hạm đội Đông Hải là tiến hành ngăn chặn xung quanh vùng biển lân cận, cũng kiềm chế một phần lực lượng địch quân, đồng thời hạm đội Đông Hải gánh vác nhiệm vụ bảo hộ đường biển Thái Bình Dương. Theo hải vực mà xem, một khi hạm đội Đông Hải phong tỏa khu vực này, sẽ cùng lúc phong tỏa toàn bộ Hoàng Hải, trở thành đạo phòng tuyến thứ nhất cho hạm đội Bắc Hải, cũng trở thành toàn bộ phòng tuyến hải vực cho Hoa Bắc cùng Hoa Đông, chủ yếu là bảo hộ tuyến vận chuyển trên biển, kiềm chế cùng ngăn chặn binh lực bên ngoài tấn công. Việc phối trí chủ yếu cho hạm đội Đông Hải cũng khá phức tạp, chủ yếu là do tàu ngầm, cano đạn đạo, tàu chiến mặt biển tạo thành, đồng thời còn có hải hàng bộ đội cùng không trung bảo hộ, hình thành ngăn chặn vùng biển Đông Hải, cùng uy hiếp đồng thời kiềm chế khu vực xung quanh. Theo tàu ngầm thông thường mà nói, hạm đội Đông Hải là hạm đội có thực lực tàu ngầm mạnh nhất trong 3 hạm đội. Cường hóa thực lực tàu ngầm hạm đội Đông Hải, cùng việc hạm đội Đông Hải phòng thủ thủy vực eo biển Đài Loan cũng có quan hệ. Bởi vì eo biển Đài Loan khá hẹp hòi, nằm trong phạm vi bao trùm của hỏa pháo lục địa cùng đạn đạo trong phạm vi gần, không tiện cho tàu chiến hoạt động, mà vùng biển lại thuộc về khu nước cạn, bất lợi với việc chống tàu ngầm, thật dễ dàng cho tàu ngầm hoạt động. Chính bởi nguyên nhân phương diện này, bên trên mới cố ý đem tàu ngầm hạt nhân mang trở về giao cho hạm đội Đông Hải sử dụng, xem như là bổ sung một ít thực lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là do Diệp Khai đề nghị đem nhân viên kỹ thuật của nước ngoài mang trở về, điều này đưa tới sự coi trọng của cao tầng, Diệp Khai chịu bỏ tiền nuôi những người này tự nhiên sẽ không có người đi phản đối, huống hồ bên trong cao tầng hiện tại đang tiến hành thảo luận yêu cầu xây dựng xí nghiệp công nghiệp quân sự tư nhân của Diệp Khai, việc này có nhiều khả năng sẽ được thông qua. Một khi Diệp Khai ở phương diện này có ý kiến, chọn lựa đồng bọn hợp tác đầu tiên chính là hạm đội Đông Hải, bởi vì hạm đội Đông Hải không chỉ nằm dưới sự quản hạt của bác cả Diệp Tử Kiện, đồng thời cũng là một chi hạm đội thích hợp tác chiến tàu ngầm nhất trong nước. Đang Lập Nhân đã đi khỏi, Diệp Tử Bình lại ân cần hỏi Diệp Khai. Lần này con có nắm chắc hay không? Kỳ thật đối với cách làm mạo hiểm lần này của Diệp Khai, Diệp Tử Bình cũng không quá đồng ý, phong hiểm quá lớn. Phải biết rằng loại chuyện này tương đương với hành động nhổ răng cọp, nếu không cẩn thận sẽ lâm vào hoàn cảnh thua cả bàn cờ, mà một khi tiếp xúc thất bại, trong nước cũng không khả năng thừa nhận loại chuyện này, quan hệ giữa hai nước rất có thể vì như vậy mà phát sinh một ít biến hóa. Trước mắt đối với nước Nga mà nói lại không có quá nhiều hảo cảm đối với nước Cộng Hòa, đại bộ phận người bởi vì căm hận đối với bốn chữ chủ nghĩa xã hội mà làm cho nước Cộng Hòa có ấn tượng mặt trái trong tư tưởng của họ. Cho nên lần này Diệp Khai muốn đi qua Nga trù tính chuyện lớn như vậy, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Kỳ thật cũng không quá nguy hiểm, con tự nhiên có phương pháp tự bảo vệ mình. Diệp Khai đối với công việc lần này cũng không hề có chút biểu hiện sợ hãi, trên thực tế sở dĩ hắn chịu tự mình ra trận cũng bởi vì hắn đã có nắm chắc khá lớn là mình có thể hoàn thành được việc này. Năng lực hoạt động của thiếu tá Victor Bao rất mạnh, thông qua cha vợ của hắn là tướng quân Anuo giúp đỡ. Cùng thật nhiều đô la rắc khắp nơi, thiếu tá Victor Bao đã ăn mòn không ít tướng lãnh cao tầng của quân đội Xô Viết cũ. Các vị tướng quân bị đô la làm hoa mắt, lúc này đã biến thành đồng bọn hợp tác thật nhiệt tình của thiếu tá Victor Bao, ngay cả đạn hạt nhân cũng dám lấy ra bán cho hắn, còn có chuyện gì mà họ không dám làm hay sao? Hơn nữa sự tình lần này ngay chính quân đội của họ cũng không hiểu được rõ ràng. Thậm chí bọn họ chỉ cho rằng thiếu tá Victor Bao chỉ muốn mua một ít phế liệu Titan đi bán kiếm tiền mà thôi, đây cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì. Hiện tại nước Nga đã lâm vào loạn trong giặc ngoài, bụng của mọi người thậm chí đều ăn không no, làm gì còn tâm tư đi quản những trang bị bị niêm phong bên trong kho vũ khí nữa đây. Về phần nói xưởng đóng tàu, hiện tại cũng đã sớm đình công, công nhân sinh hoạt trong bờ vực đói khát, bí mật của nhà xưởng chỉ có một số ít người biết rõ. Mà những người này đã sớm bị đô la của thiếu tá Victor Bao chinh phục. Tóm lại hết thảy con cần phải cẩn thận, nước Nga không thể so với quốc nội. Diệp Tử Bình biết rõ tính tình của con trai rất kiên định, cho nên cũng không nói thêm lời gì, dù sao chuyện này đã trải qua sự cho phép của cao tầng quân ủy cùng đồng chí Phương Hòa, thủ trưởng số 1 đồng chí Giang Thành cũng đã gật đầu ủng hộ, ngay cả chính Diệp Lão Gia Tử cũng không hề phản đối. Trên thực tế Diệp Lão Gia Tử đối với kế hoạch của Diệp Khai cũng ủng hộ, cảm thấy chuyện này thực sự có thể thử vận khí. 3 ngày sau, hạm đội Đông Hải xuất cảng, đồng thời Quốc vụ viện ban bố tin tức, ứng theo lời mời của quân đội Nga, hạm đội Đông Hải đến Nga thăm viếng, dọc đường cũng sẽ tiến hành thăm viếng hữu hảo đối với một ít quốc gia nằm trong khu vực hạm đội đi qua. Lầu Năm Góc nước Mỹ biểu thị ra chú ý, cho rằng hạm đội Đông Hải xuất hành là có ý tứ khảo nghiệm thực lực hải quân đại lục. Bộ tình báo Anh cũng tích cực hành động, dò hỏi tin tức nội tình hạm đội Đông Hải đi nước ngoài, thậm chí tại Hồng Kông cũng có gián điệp hoạt động nhiều lần, ý đồ thông qua một ít con cháu quan viên nội địa lấy được tình báo trong phương diện này. Nói tóm lại, tình thế toàn quốc tế đều bởi vì chuyện lần này mà có một ít biến hóa. Ngay khi hạm đội Đông Hải xuất phát không bao lâu sau, Diệp Khai cũng lặng lẽ khởi hành, từ Minh Châu ngồi máy bay đến thẳng Moscow. Lần này hắn đi qua nơi đó, đoán chừng phải ở lại hơn một tháng, nhất định phải chờ hạm đội Đông Hải tiếp nhận toàn bộ đồ vật rời đi thì hắn mới có thể yên tâm trở về, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng cần phải xử lý rất nhiều việc, không chỉ là vấn đề trộm vận chuyển tàu ngầm hạt nhân lần này, đồng thời cũng phải tiến hành đại kế cướp đoạt kinh tế tại nước Nga sắp tới. Hiện tại thế cục nước Nga biến động, tuy đồng rút vẫn còn kiên trì nhưng đoán chừng cũng không còn kiên trì được thêm bao lâu, lần này ra tay cũng đã tới lúc. Dù sao bởi vì sự tình mua sắm tàu ngầm hạt nhân mà Diệp Khai phải tuôn ra ngoài không ít tiền, hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp lại một phen, dù sao cũng phải để lông dê xuất ra từ trên thân đàn dê mới được,